Tôi bị ép buộc lấy thân báo đáp. Tôi sắp trở thành con rể tương lai của Di. Bệnh tình của Di, tôi sẽ sắp xếp người lo liệu. Cho nên, Di cứ an tâm mà dưỡng bệnh. Không cần phải nghi ngờ con gái gì đâu ạ. Cách chương.